Chàng rể quyền thế, chương 2403, góc truyện audio.com. Nhận tội, một câu nói thật đơn giản, trực tiếp làm cho đại biểu bốn nhà đều không kìm được ngồi ngay ngắn. Ngay cả Bùi Nguyễn Minh cũng theo bản năng híp mắt nhìn Bùi Diễm Lan. Anh hiểu rất rõ Bùi Diễm Lan. Người phụ nữ này không phải là cái loại sẽ tùy tiện nhận mệnh này. Trong tứ kiệt nhà họ Bùi, cô ta mới là người khó đối, ít nhất lúc này cô ta hẳn nên nhảy dựng lên nói thanh phó nhất. Owen không có chứng cứ rõ ràng đối với cô ta. Nhưng không ngờ, cô ta lại dứt khoát nhận tội như vậy. Lúc Bùi Nguyên Minh ở Đà Nẵng, một tay khiến dòng họ Bùi sụp đổ, đá chúng tôi đến Cảng Thành. Điều này làm cho tôi hận anh ấy thấu xương. Cho nên, sau khi đi tới Cảng Thành, tôi vẫn luôn mưu đồ khắp nơi. Từ Dương Thành đến thủ đô, tôi vẫn luôn sắp xếp. Cuối cùng mới bày cuộc khiến Bùi Nguyễn Minh phải đi tới Cảng Thành. Mà trong Cảng Thành, tôi đã sớm sắp xếp nhiều từ cục đợi chờ anh ấy. Bao gồm anh ấy gặp hai tên súng bắn tỉa, đều là tôi tự mình ra tay. Chỉ tiếc mạng anh ấy lớn, vậy mà tất cả đều bị anh ấy tránh thoát. Bùi Diễm Lan thở dài. Sau đó, bởi vì chuyện ở sân bay Las Vegas ảnh hưởng quá lớn, làm cho tôi hoàn toàn nảy ra ý tưởng mới. Đó chính là lợi dụng công khí, làm Bùi Nguyễn Minh thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Tôi đã sắp xếp xong xuôi tất cả, cũng tính kế tất cả. Vốn dựa theo kế hoạch trước đó, Bùi Nguyễn Minh sẽ trực tiếp bị phản tử tội, chém trước hỏi sau. Thế nhưng tôi không ngờ, Long Môn chủ vậy mà sủng ái Bùi Nguyễn Minh như thế. Đi thẳng tới Cảng Thành, còn phát động hội thẩm bốn nhà. Mà tôi cũng không ngờ, Thành Owen này vậy mà lấy tiền không làm, vào lúc mấu chốt lại bán đứng tôi. Nói đến đây, vẻ mặt Bùi Diễm Lan đầy tịch mịch. Đôi khi, người tính không bằng trời tính. Nếu chuyện đã phát triển đến trình độ này, tôi cũng nhận tội thôi. Là tôi bôi đen Long Điện, tôi nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn Bùi Diễm Lan. Người phụ nữ tâm cao khí ngạo này, mặc dù mình đảm nhiệm nhiều việc vẫn đều nhận xuống tất cả tội về mình. Nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn bắt được một chỗ khả nghi. Đó chính là lấy thân phận cùng năng lực của Bùi Diễm Lan không có khả năng bố cục to như thế được. Đơn giản mà nói, phía sau Bùi Diễm Lan còn có một người. Mà lúc này cô ta đứng ra nhận tội, đơn giản chính là vì bảo vệ người sau lưng mà thôi. Bùi Diễm Lan, cô thân là người thứ hai phụ trách phân đà Long Điện ở Cảng Thành. Không chỉ dùng việc công làm việc riêng, mà còn muốn hại phân hội trưởng Minh trụ cột của Long Môn như vậy. Không chỉ bôi đen Long Điện, càng ảnh hưởng đến đoàn kết giữa mọi người. Chuyện này, cô có tội lớn nhất. Thế nhưng Long Điện cũng không thể không đếm xỉa đến. Phải cho mọi người một câu trả lời. Trương Minh Viễn hơi híp mắt nói. Không sai, Thế tử Hạ nói đúng. Chúng ta không sợ thế lực đáng sợ bên ngoài, nhưng chúng ta chỉ sợ người trong nội bộ lấy việc công làm việc riêng, biến đường đường cơ sở đại hạ thành hung khí giết người trong tay quyền quý. Chuyện của Bùi Nguyên Minh không chỉ lộ ra vấn đề phân đà Long Điện ở Cảng Thành, càng lộ ra toàn bộ Long Điện tồn tại một vấn đề lớn. Long Nhật Minh cũng nhìn Bùi Lệ Thu. Long Điện luôn luôn chủ ngoại, chủ chiến, có thể nói, trừ lúc hàng năm trở về báo cáo công tác ra, người của Long Điện đều ở bên ngoài, mà nhưng cơ sở khác lại không có cách nào tiến hành giám sát đối với Long Điện. Lực lượng tuyệt đối đưa đến sa đọa tuyệt đối. Chuyện của Bùi Nguyên Minh, chẳng qua chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Long Điện phải thay đổi màn dạo đầu này. Nếu không, chuyện như Bùi Nguyễn Minh sẽ càng ngày càng nhiều. Cách chương.